Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 419, lực hám hư không. Nếu trước khi nói xuất hiện Dương Phàm, trên người là một loại tiêu diêu tự tại phóng đãng không kềm chế được mùi vị, tựa như một cái hồng trần lãng tử, như vậy hiện tại xuất hiện cái này Dương Phàm, nhưng thật giống như là một cái thích khách, một cái đi bộ độn hành 3 vạn dặm. Trường Hồng Quán Nhật chém vương hầu thích khách, loại khí chất này cùng hắn khi trước khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Cái này căn bản không giống là cùng một người, coi như là lấy phân thân hóa thân phương pháp, hiển hóa ra ngoài phân thân hóa thân, cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Trương Đạo Nhất biết được, người này chính là Dương Phàm. Lúc này Dương Phàm nhìn như hai phần, kỳ thực như cũ chỉ là một người. Cái này mới xuất hiện Dương Phàm cũng không phải phân thân hóa thân các loại Đông Tây. Đây cũng là lượng tử thiên kinh đặc tính. Ở lượng tử trong thế giới, lượng tử đều là dây dưa cùng nhau tồn tại. Hai cái này dây dưa cùng nhau gì đó, mặc dù làm một thể, nhưng lại có thể chuyển lưỡng chủng bất đồng trạng thái. Một cái quẹo trái, một cái quẹo phải. Cái này rất giống một người đồng thời xuất hiện ở lưỡng cái địa phương. Một cái ở Trèo Tuyết Phong, một cái khác nhưng ở hầm ngầm thám hiểm. Cái này ở bình thường thế giới là không có khả năng chuyện, nhưng ở lượng tử thế giới, đây cũng là một loại thái độ bình thường. Mà Dương Phàm tinh tu lượng tử thiên kinh, đã lĩnh ngộ trong đó sâu tầng thứ huyền bí. Sở dĩ ngay cả bản thân hắn cũng có lượng tử vài phần điểm đặc biệt. Keng tương đương, một tiếng kiếm minh, một cái khác Dương Phàm xuất thủ. Bởi vì lượng tử thiên kinh đặc tính, cái này mới xuất hiện Dương Phàm, lực lượng cùng mới vừa rồi cái kia Dương Phàm không có khác nhau chút nào. Lúc này, hai cái Dương Phàm liên thủ, trình độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Kiếm ra, hư không run rẩy, nhất đạo sáng chói quang hoa từ Dương Phàm trong kiếm bắn ra, cũng một mạch chém Trương Đạo Nhất. Nếu nói là trước hắn kiếm pháp rộng lớn đại khí, lấy kiếm khí kiếm ý hóa nhất phương hồng trần thế giới, một kiếm này chính là cực đoan nhất hủy diệt. Đây là một loại sao chổi rơi xuống đất, chuyên trừ ám sát Liêu Ý Cảnh, thập bộ bên trong người Tẫn Địch Quốc, sắc bén, thuần, tuyệt diệt, vô tích, các loại mùi vi bất đồng cùng hiện tại. Không giống với hồng trần kiếm ý bàng bạc đại khí, một kiếm này là hủy diệt chi kiếm, chỉ vì sát sinh, không là còn lại. Mà ở kiếm mang đầy tới trong quá trình, trong kiếm quang kiếm ý lại vẫn cùng hồng trần kiếm ý sản sinh một loại cộng minh. Sát vương hầu, chém quyền quý, một mạch quậy đến cái này cuồn cuộn hồng trần long trời lở đất. Trong lúc nhất thời hồng trần trong kiếp số càng sâu. Giờ khắc này, hai cái Dương Phàm lưỡng chủng kiếm ý sản sinh dung hợp, cũng có thể dùng kỳ thần uy càng sâu. Được. Thấy vô cùng kiếm mang quấn theo cuồn cuộn dập khuôn theo mà đến, Trương Đạo Nhất bỗng nhiên hấp khí. Theo hắn cái này hút một cái, ngay cả hư không đều tựa như có một chút vặn vẹo. Hư không bản không, không có thực chất, hầu như không dùng sức. Nhưng hắn cái này hút một cái, lại nuốt vào trong hư không vô lượng năng lượng. Có thể dùng hư không đều có chút bất ổn. Những năng lượng này vốn là hư không một cái cây trụ, nhưng hôm nay lại bị Trương Đạo Nhất cường đoạt. Giờ khắc này, vô lượng năng lượng vào cơ thể, Trương Đạo Nhất nhục thân cũng hơi bành trướng. Hắn cái này hút một cái, hầu như đem này địa hư chống không lực lượng cướp đoạt hết sạch. Hảo ở chỗ này cùng toàn bộ Phi Liêm Thiên làm một, ở còn lại địa phương hư không năng lượng chảy trở về phía dưới. Cái này nhất trọng thiên giới mới không có tan vỡ. Trương Đạo Nhất tâm linh cùng tinh thần ý chí mạnh mẽ quá đáng. Có thể thấy được hư không chi chỗ rất nhỏ. Đối mặt hắn cướp đoạt, hư không không có bất kỳ phản kháng năng lực. Ùng ùng, mắt thấy kiếm mang buông xuống. Ở một phần vạn hơi thở trong lúc đó, Trương Đạo Nhất tay trái nâng cao, chuyển sanh thiên hình dáng. Sau đó bỗng nhiên chụp được. Ở vỗ xuống trong quá trình, ngón tay của hắn cực tốc biến hóa, kết lần lượt ấn quyết, mà lòng bàn tay của hắn cũng không ngừng nhảy lên, tựa như một cái khiêu động cuống rốn. Đây là hắn tự nghĩ ra mở thiên ấn, lấy lòng bàn tay là thai mẫu, đều là hỗn độn thần thai. Lấy ngón tay kết ấn diễn hóa vô lượng hỗn độn chân ý. Sau đó thần thai ra, phá hỗn độn, thành khai thiên phong mang. Đây là hắn mới vừa rồi mở huyền quan một khiếu lúc. Cảm ngộ khai thiên tích địa cơ hội phía sau tìm hiểu ra một môn võ học. Hôm nay hắn vừa lúc cầm cái này Dương Phàm thử tay nghề. Một ấn vừa ra, ngay cả trong hư không đều xuất hiện từng đạo như một loại thủy ba. Nước gợn, sóng gợn, những thứ này sóng gợn cực kỳ chặt chẽ. Lấy trương đạo nhất thủ ấn làm trung tâm, hướng về tứ phương giật tản ra đến. Đây không phải là nước gợn, cũng không phải vô ích khí hình thành sóng gợn. Ở Phi Liêm Thiên Trung cũng không có không khí loại vật này. Đây là không gian thừa nhận quá lớn lực lượng phía sau hình thành cảnh tượng. Một kích này, thậm chí ngay cả hư không đều không thể chịu đựng bên ngoài trọng. Cái này thức mở thiên ấn, vốn là một môn dĩ lực phá đạo pháp môn. Trong hỗn độn không đại đạo, hỗn độn thần thai tự nhiên cũng không thể nào ngộ đạo. Thần nhân khai thiên, dựa vào là vô địch ý chí, cùng với gần như vô hạn lực lượng. Lực lượng thật kinh khủng, thật là cường hãn thể chất, hảo tinh vi tâm linh. Thấy sóng gợn, Dương Phàm sắc mặt đông lại một cái. Loại lực lượng này quá mức khủng bố. Không dựa vào thần ý, đơn thuần lực lượng đều đủ để lay động hư không. Cái này có thể cùng dựa vào tinh thần ý chí lực lượng lay động hư không bất đồng. Trước khi trương đạo nhất phá hư mà đi, đó hoàn toàn là dựa vào cường đại tinh thần ý chí tận dụng mọi thứ. Chuyên tấn công hư không điểm yếu, cũng mượn dùng hư không lực lượng thuận thế làm. Vậy thì giống như là dùng kim đâm ra châu cổ, cũng không cần lực lượng nhiều lắm. Mà bây giờ hắn gây nên giống như là bằng vào nắm tay đánh bể một cái da châu cổ. Trong này cần lực lượng, hầu như khó có thể đo. Lực lượng của hắn đến tột cùng đạt được thất nguyên vẫn là bát nguyên tình trạng. Lại có thể nghịch hư không mà đi. Loại này lực lượng thuần túy muốn vượt quá tưởng tượng của hắn. Coi như là lấy lực lượng xưng man hoang thần thể. Ở tam giai lúc cũng không khả năng đạt đến tới mức này. Phải biết rằng nhất đạo chủng cao thủ lực lượng thậm chí đều không đủ nhất nguyên. Mà trương đạo nhất lại có thể lấy phàm cảnh thân có gần như thất nguyên thậm chí là bát nguyên. Thuần túy lực lượng, cái này đã có chút đánh vỡ hắn thưởng thức. Ở thiên nguyên, đạo chủng bị chia làm cửu phẩm, hạ tam phẩm, trung tam phẩm, cùng với thượng tam phẩm. Mà ở cửu phẩm trên, còn có cái này trong truyền thuyết Chí Tôn nói loại. Đã khả năng này căn bản không tồn tại vĩnh cửu đạo chủng. Mà mỗi một chủng đạo chủng sự chênh lệch, cũng khó có thể chút nào tính toán. Đạo chủng cũng là đạo cơ, chính là lấy tinh khí thần tam nguyên làm cơ sở, lấy dung nạp đại đạo, cũng ngưng chi là loại. Hạ tam phẩm già, chính là mượn người khác đại đạo lấy thành đạo loại. Này vậy đạo chủng chịu người khác đại đạo ảnh hưởng quá lớn. Nếu không thể đi ra người khác đại đạo lồng chim, cơ hồ không có tiến vào ngũ giai cơ hội, mà loại đạo chủng lực lượng cũng không đủ nhất nguyên. Nếu muốn thành trung tam phẩm, thì nhất định phải ngộ ra bản thân đại đạo, đi ra tiền nhân lồng chim. Loại này đạo chủng chỉ ít cũng có nhất nguyên lực, mà lên tam phẩm đạo chủng, thì cần muốn đem tự thân đại đạo đầy tới hoàn mỹ. Đạt tới không câu nệ, không có nửa phần tì vết nào tình trạng. Loại này đạo chủng tiềm lực vô hạn, trong đó người nổi bật thậm chí phổ một siêu phàm nhập thánh, là có thể có cửu nguyên lực. Còn như Chí Tôn nói loại, điều kiện vô cùng hà khắc, muốn thành Chí Tôn nói loại, chẳng những nhục thân chí ít cần đạt tới kim thân đại thành tình trạng, ngay cả chân khí cũng muốn ma luyện đến nặng như vạn tấn tình trạng, mà tinh thần ý chí càng là muốn siêu phàm thoát tục. Đây vẫn chỉ là Chí Tôn nói loại điều kiện căn bản. Chí Tôn nói loại, có thể coi Chí Tôn, tự nhiên không phải thổi phồng mà tới, mà là cần phải đúc thành Chí Tôn nói loại. Đại đạo nhất định phải thành tựu nào đó trung cực. Loại này đại đạo có thể nhất đạo áp vạn đạo. Đạo này vừa, vạn đạo thành không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.